Bất chấp để yêu em, chương 26 tin tức nhanh thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hôm nay nể tình cậu tôi sẽ tha cho hắn ta một mạng, nhưng lần sau nếu tôi còn gặp lại hắn ta thì tôi sẽ không tha cho hắn đâu. Nói rồi, anh quay người rời đi. Từ đồ ra, phòng ngủ, Phó Kỳ Anh vẫn còn đang bị trói và đã được Lại Trình Huân và Hàm Dạ Ân đưa lên phòng. Lúc này, Từ Đồ Thần bước vào, nhìn thấy cô vẫn còn bị trói nằm trên giường thì vội bước đến cởi trói giúp cô. Kỳ Anh, em có biết rằng anh lo lắm không? Anh ôm cô vào lòng, thật chặt, anh đừng có ôm em chặt như thế chứ, em sắp thở không nổi rồi này. Anh nghe cô nói thì vội vã buông cô ra. Anh xin lỗi, anh không cần phải xin lỗi đâu. Cô mỉm cười nhìn anh, bọn chúng có làm gì em không? Em có bị thương ở đâu không? Mau đưa anh xem. Anh vừa nói vừa dò xét người cô. Được rồi, anh là đang kiểm tra vết thương hay là đang lợi dụng vậy? Cô bực mình vì anh cứ kéo áo cô hoài. Cả hai, anh mặt dày nói, anh, cô thực sự là hết nói nổi anh rồi. Bà xã đại nhân đừng nóng giận, để anh đưa em đi tắm. Dứt lời, anh bế cô đi nhanh vào phòng tắm, mặc kệ cô kháng cự thế nào. Thế là một trận sóng gió được diễn ra trong phòng tắm. Hiện tại cô và anh đang có mặt ở cục dân chính. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, có ai mà không biết Tư Đồ thiếu gia nổi tiếng tàn bạo một thời chứ? Nhưng mà nói ra có mọi người có ai tin anh đã từng như thế chứ? Đúng vậy, chính là vì yêu cô nên anh đã hoàn toàn thay đổi bản thân mình, anh không còn lạnh lùng và tàn bạo như trước, thay vào đó, anh khoan dung và có lòng vị tha. Minh chứng cho điều đó chính là anh đã tha chết cho hai anh em nhà họ Tư. Quay về với thực tại, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng khi anh lại xuất hiện ở đây cùng với một cô gái. Không lẽ, Tư Đồ thiếu gia đi đăng ký kết hôn? Chính xác là như vậy, Tư Đồ Thần bắt đầu từ hôm nay đã có được một vị phu nhân chính là Phó Kỳ Anh. Sau khi anh và cô đã nhận được tờ hôn thú, anh cùng cô bước ra xe đã chờ sẵn bên ngoài trở về nhà. Trên xe, em thật sự không thể tin rằng chúng ta đã kết hôn. Cô vui vẻ nhìn ngắm tờ hôn thú trong tay. Vật chứng đã nằm trong tay em còn có thể không tin. Anh nhìn cô vui như vậy thì trong lòng vô cùng ấm áp. Cô không nói gì, chỉ đơn giản là tựa vào vai anh, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Nơi nào đó, khốn kiếp Từ Thiếu chúng ta nhất định phải báo thù để rửa đi nỗi nhục ngày hôm nay. Hắn nghiến răng, ánh mắt tràn đầy lửa hận, tay nắm thành quyền chặt đến nỗi có thể nghe rõ một tiếng. Giác cũng là lỗi do em, nếu như em đánh hắn ngất đi thì hắn đã không thể tự cởi trói, mà tính ra em nghĩ cũng không biết làm sao hắn có thể mở dây trói được nhỉ. Từ An Dương tỏ ra như mình không biết gì trong chuyện này, vì hắn biết nếu như sự thật bị bại lộ thì hắn sẽ không thể giúp đỡ cho anh và cô được nữa. Không thể trách em được, em cũng đã làm hết sức rồi còn gì, nhưng mà An Dương này, cảm ơn em hôm nay đã cứu mạng anh. Từ Thiếu Trung đặt tay lên vai Từ An Dương từ tốn nói. Đây là bổn phận của người em trai nên làm cho anh của mình mà. Từ An Dương mỉm cười đáp lại. Từ Thiếu Trung cũng không nói gì thêm, ngay từ nhỏ cả hai người họ nương tựa nhau mà sống vì cha mẹ sớm đã mất mạng trong một cuộc vận chuyển vũ khí nóng. Hôm sau, Phó gia, Phó Tử Yên tức giận ném luôn tờ báo sang một bên, lòng ghen tị của ả lại trồi dậy khi đọc được bài báo sáng hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Kỳ Anh, mày được lắm, hãy đợi đấy, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Phó Tử Yên vặn vẹo mặt mày dữ tợn, ánh mắt như muốn giết người. Thì ra, nguyên nhân chính là do tờ báo hôm nay viết nội dung về việc hôm qua anh và cô xuất hiện ở cục dân chính. Không biết tên nhà báo nhiều chuyện nào lại có thể săn được tin động trời này. Trên tờ báo được in nguyên một hàng chữ to, Tư Đồ thiếu gia cùng với nhị tiểu thư của Phó gia xuất hiện ở cục dân chính. Liệu hai người họ có phải là đi đăng ký kết hôn hay không? Thảo nào à, ta lại tức đến máu dồn lên não như thế. Tư Đồ gia, lão đại, tin tức sáng hôm nay. Quản gia cung kính đưa tờ báo đến trước mặt anh. Nhìn thấy nội dung trên báo, anh không khỏi bất ngờ, tin tức quả thật lan truyền nhanh thật đấy. Anh nhìn rồi ném tờ báo sang một bên, cứ để cho bọn họ muốn làm gì thì làm, dù gì thì anh cũng muốn cho cả thế giới này biết Phó Kỳ Anh chính là phu nhân của Tư Đồ Thần này. Từ gia, tất nhiên mọi chuyện sẽ không thể nào tránh khỏi, tin tức sáng nay đã đến tay của Từ An Dương. Chúc em hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn, Kỳ Anh. Từ An Dương nở một nụ cười chua xót, mặc dù trong lòng hắn có chút luyến tiếc nhưng hắn vẫn chúc phúc cho hai người họ có thể bạc đầu viên mãn. Có lẽ, hắn sẽ mãi chôn vùi mối tình đơn phương này chăng? Cách chương.